Lược Thiên Ký, chương 1130, Phương Hành Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1159, Phương Hành Điên Cuồng. Cũng là đến lúc này, Phương Hành mới đại thể đoán được Dạ tộc thần tử chủ ý, hoặc là nói thần đình ngay từ đầu liền định xuống dưới kế hoạch. Dùng tính tình của hắn, nếu là muốn lặng yên không tiếng động chui vào đối thủ lãnh địa tìm kiếm vật nào đó, đại khái chỉ biết muốn ra lặng yên chui vào, hoặc là bạo khởi khó khăn chủ ý, nhưng thần đình chủ ý lại cùng hắn khác nhau rất lớn, vậy mà đi là đường đường chính chính dương mưu đường đi, trước ném ra một cái để chúng tiên minh vô cùng động tâm, lại không thể lập tức đáp ứng điều kiện, lại dùng. Tìm về tiên tổ di cốt. Bực này thiên nguyên sinh linh không tốt lý do cự tuyệt đưa ra yêu cầu, quang minh chính đại tiến vào thượng cổ thần ma chiến trường, về phần sự tình phía sau, liền không biết Dạ tộc thần tử sẽ an bài như thế nào, nói tóm lại, chỉ cần đi vào thần ma chiến trường, bọn họ liền tiếp cận loại kia thần vật. Trong lòng lạnh trong lúc cười, Phương Hành đối xử lạnh nhạt xem bên cạnh, không một lời, tại yến hội kết thúc về sau, liền cùng với những cái khác thần đình tiểu thánh cùng một chỗ trở về nghỉ ngơi chỗ yên lặng chờ kết quả, hắn ngược lại muốn xem chúng tiên minh lão đầu tử có phải thật vậy hay không dễ dàng như vậy mắc lừa. Thượng cổ thần ma chiến trường đúng là tử địa, nhìn lên đến tiến nhập trong đó, ngoại trừ chịu chết, không có hạ tràng khác. Thế nhưng là tịnh thổ cùng thần đình nhưng cũng là tử địch một lòng muốn làm kỳ quặc tiến hành, tịnh thổ thực sẽ dễ dàng như thế đáp ứng sao? Thần đình chưa làm rút đi, chúng tiên minh chưa tu lại vẫn trong đại điện nghị luận ầm ĩ, tại Dạ tộc thần tử ban sơ đưa ra yêu cầu này lúc Phương Hành liền thấy những ánh mắt kia thiền cận lão tu nhóm trên mặt hưng phấn, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, cơ hồ không nhịn được nghĩ đi lên nện bọn họ một cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, những lão già này còn đang vì có thể không phế chút sức lực liền cầm lại thiên nguyên tin tức tốt mà rất cảm thấy hưng phấn, đối với thần đình muốn đi vào thần ma chiến trường sự tình, bọn họ vậy mà cũng vui vẻ không thôi, cảm thấy những này thần đình tiểu thánh quân nhóm là chủ động muốn chết chính mình mừng rỡ nhìn cái náo nhiệt quản bọn họ chết sống đây. Mà bây giờ, bọn họ cũng là ủng hộ đồng ý thần đình sứ giả tiến vào thần ma chiến trường người. Thần ma chiến trường, hung hiểm vạn phần, có đến mà không có về, bọn họ muốn đi vào cái kia liền do đến bọn hắn là được. Ha ha, thần ma chiến trường hung hiểm nhất địa phương, ngay cả tiên đều có thể táng diệt huống chi bọn họ. Ngược lại là cái kia cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc vào lúc này lộ ra một chút vẻ ngưng trọng, trở thành người phản đối một trong. Đến tột cùng là đánh với thần đình một trận còn là tiếp nhận điều kiện của bọn hắn, chuyện này còn nói không chính xác cần muốn sống tốt thương nghị, nhưng thượng cổ thần ma chiến trường dù sao cũng là tịnh thổ hạch tâm, chúng ta cho rằng đó là tuyệt địa tiến nhập trong đó, ngoại trừ chịu chết không có hạ tràng khác, nhưng là thần đình nhưng không thấy đến, có lẽ thần đình thật chỉ là muốn thu hồi những di cốt đó, nhưng vạn nhất không phải đây. Vạn nhất có âm mưu gì đây? Chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào thần ma chiến trường hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào ta ý kiến, việc này tốt nhất cự tuyệt để tránh tự nhiên đâm ngang. Không thể không thừa nhận, mặc dù chỉ là suy đoán, cổ hạc nói như vậy ngược lại là tiếp cận nhất sự thật. Nhưng là thuyết pháp này nhưng lại rất nhanh bị cái khác lão tu lật đổ, lão này chính là tịnh thổ cổ tộc trăm mắt tộc một vị đại trưởng lão, thực lực có lẽ so ra kém cổ hạc dạng này một vị tiểu bối thiên tài, nhưng bối phận lại cao dọa người, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tục ngữ lời nói, giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả giá, thần đình điều kiện chúng ta tự nhiên chưa chắc đáp ứng, còn cần chư vị đồng đạo cực kỳ thương nghị một phen. Chỉ bất quá thông qua điều kiện cũng có thể nhìn ra thần đình nghị hòa chi ý có phần thành, chúng ta mặc dù chưa chắc đáp ứng, nhưng càng không thể một tiếng cự tuyệt, về phần cái kia thần ma chiến trường, thượng cổ đến nay, bao nhiêu người đều đã từng ý đồ tiến vào bên trong thăm dò, lại có mấy người từng còn sống đi ra qua. Chính là ngẫu nhiên một số phúc lớn mạng lớn người, may mắn trốn thoát, cũng chỉ nói ở trong đó hoang vu một mảnh, ngoại trừ khắp nơi trên đất bạch cốt căn bản không có vật gì có giá trị, căn bản chính là thật đơn giản một mảnh chiến trường di chỉ a hát, còn nữa thần tộc muốn tiến vào bên trong thu liễm tiền bối di cốt cũng là hiếu nghĩa việc lớn, chúng ta nếu là căn cứ lấy một điểm hoài nghi liền cự tuyệt bọn họ chẳng phải là quá mức không hết nhân tình. Chỉ sợ cái kia vốn là có hy vọng nghị hòa cục diện cũng lại bởi vậy sự tình mà triệt đề không còn giá trị rồi, cho nên ta cảm thấy có thể đáp ứng. Thần tộc vốn là vực ngoại man di, bọn họ hiểu được cái gì hiếu nghĩa. Tiến vào thần ma chiến trường, nhất định có mưu đồ. Tuy là vực ngoại man di, nhưng thần tộc giảng nhân ngôn, hóa người cùng nhau, càng là đã từng gia nhập chúng tiên xây cổ thiên đình, đánh đông dẹp bắc trung xây tam thập tam thiên, xem như đã sớm đồng hóa, lại thêm thần tộc nhất trọng huyết mạch truyền thừa, dùng hiếu nghĩa làm gốc cũng là không kỳ quái. Đã là như thế, hai quân giao chiến thời khắc ta không cảm thấy để bọn hắn tiến vào thần ma chiến trường là chuyện tốt. Ha ha, hai quân giao chiến. hiện tại tịnh thổ có tư cách cùng thần đình giao chiến sao? Bây giờ nghị hòa sự tình, nói đến ngược lại là thiên nguyên một cái cơ hội, dù là trước hướng thần đình cúi xưng thần, cũng thuận tiện chúng ta âm thầm bồi dưỡng tiểu bối, tích xúc thực lực, nhưng là nếu không đáp ứng bọn họ cái này đầu, cái kia không khỏi lộ ra ta tịnh thổ quá bất tận nhân tình, thanh danh bất hảo không nói đến, càng sợ mất lần này nghị hòa cơ hội a hát. Trong lúc nhất thời, chúng thiên minh chư tu lao nhau, đều có các ý kiến, nhao nhao thành một đoàn. Chư vị tiền bối, lại nghe ta một lời. Vừa loạn trong hỗn loạn, vẫn còn là Hồ Tiên Cơ đứng dậy, nhẹ nói. Chư vị tiền bối nói rất có đạo lý, nhưng cổ hạc sư huynh lo lắng cũng không phải không có lửa thì sao có khói, thần đình muốn đi vào thần ma chiến trường sự tình thực tế để người không yên lòng, nhưng là nếu muốn trực tiếp cự tuyệt nhưng cũng không cách nào sẽ cùng thần đình nói nữa, theo ý ta chẳng mọi người nhượng bộ một bước lại không cự tuyệt thần đình thỉnh cầu, nhưng cũng không thể để mặc cho bọn hắn tiến vào thần ma chiến trường, liền coi như bọn họ muốn thu liễm tiền bối di cốt cũng cần tại chúng ta giám thị phía dưới. Giám thị, có người nở nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ma chiến trường liền là một mảnh tử địa, ai tiến vào đều khó mà an toàn trở về, lại thế nào giám thị. Những thần đỉnh đó sứ giả muốn đi vào, là bọn họ tự nguyện, hẳn là chúng ta còn muốn tìm người bồi lấy bọn hắn cùng đi tiễn đưa không chết được. Đúng, nói không chừng những thần đỉnh đó sứ giả không có hảo ý, liền là muốn thông qua cử động lần này lừa giết ta tịnh thổ thiên kiêu đây. Hồ Tiên Cơ nói, chúng ta phái khiển đại quân ở ngoại vi phòng giữ, chỉ khiển thực lực cường đại chiến tu dẫn đầu một bộ tiên binh đi vào giám thị, nhưng có dị biến, lập tức có thể thông hiểu ngoại bộ đại quân, hơn nữa thần ma chiến trường mặc dù sát khí lạnh lạnh, hung hiểm trọng trọng, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn không có tiến vào bên trong cách thức, cái kia tiểu vũ thần chính là tại bên trong chiến trường này tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hung mãnh vô địch, Bỉ Ngạn Tự Tăng Nhân càng là đã từng mấy lần tiến vào thần ma chiến trường, ý đồ độ hóa oan nghiệt, dù chưa thành công, nhưng cũng dù sao cũng là bình yên đi ra. Nói, quay đầu nhìn về phía Phật Ấn, trên mặt thỉnh dạy dỗ ý tứ. Phật Ấn nghe vậy, cũng cau mày nói. Bỉ Ngạn Tự gần ngàn năm đến, xác thực từng tuần tự 4 lần khiển tăng lữ tiến vào thần ma chiến trường, độ hóa oan nghiệt thực không dám giấu giếm, cái kia thần ma chiến trường bên trong khí thế hung ác mặc dù đáng sợ nhưng Phật Pháp tự có chống cự chi năng, nhưng là vào tới thần ma chiến trường về sau, lại không thể lung tung du tẩu, xúc động ở giữa hung hiểm chi vật, Phật Pháp cũng khó có thể chống cự. Ai, nói tóm lại, như muốn đi vào thần ma chiến trường, đó là đi đến thông, nhưng nếu chỉ Phật Pháp chống cự ở giữa hết thảy hung hiểm, lại là tuyệt đối không thể. Nếu chỉ là giám thị, có Phật Pháp hộ thể, ngược lại cũng chưa chắc đã được không thông. Những lời này cũng khiến đến chư vị chúng tiên minh lão tô trầm ngâm. Cổ Hạc chính là kiên định không muốn để cho thần tộc tiến vào thần ma chiến trường người một trong, nhưng đến lúc này, mờ mờ ảo ảo hiện việc này đã không tốt ngăn cản, cũng chỉ có thể chăm chú nhíu mày, sau một hồi lâu, mới bước ra một bước. Nếu thật muốn cho phép bọn họ đi vào, vậy ta cũng bồi lấy bọn hắn đi một lần đi, kim đan cảnh giới lúc ta cũng đã kinh có thể xông vào thần ma chiến trường ngàn dặm chi sâu, bây giờ đã độ lôi kiếp, có tiên khí hộ thể, hẳn là càng có thể chống cự cái kia thần ma khí thế hung ác, nếu là thần đình tiểu thánh có động tĩnh gì ta cũng có thể ngăn cản bọn họ. Nếu có Cổ Hạc tiên sinh xuất thủ, vậy bọn ta liền có thể yên tâm. Chúng tiên minh chư tu nghe vậy, đều là nhẹ nhàng thở ra, Cổ Hạc chính là cổ tộc đệ nhất cao thủ, có thể so với viên gia quái thai tồn tại, mà cách kia viên gia quái thai lại là bực nào bản sự. Hội Kê Sơn đại chiến lúc có thể trọng thương thần vương tồn tại a hát, Cổ Hạc coi như không so được thần vương, nhưng hắn một thân bản lĩnh, đối phó những thần đình đó tiểu bối nhân vật hẳn là không có vấn đề, có hắn tọa chấn, liền có ngoài ý muốn cũng không cần phải lo lắng. Ngược lại là Cổ Hạc chính mình, mặc dù không thể không ra mặt chống được phần này trách nhiệm nhưng trên mặt lại có thật sâu vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, chúng tiên minh liền cho thần đình sứ giả trả lời chắc chắn, thần chủ nói lên nghị hòa điều kiện, chúng tiên minh còn muốn hảo hảo thương nghị một phen, vô pháp đáp ứng, nhưng là cảm niệm thần tộc sinh linh hiếu nghĩa chi đạo, thần đình đáp ứng bọn họ tiến vào thần ma chiến trường thỉnh cầu chỉ là vì bảo hộ, những này thần đình sứ giả an toàn, chúng tiên minh hội khiển Cổ Hạc, Khương Vấn Đạo, Hồ Tiên Cơ, Phật Ấn đám người cũng một số Phật Pháp tinh thâm tăng lữ, lại thêm một bộ tiên binh chung ngàn người cùng một chỗ tiến vào thần ma chiến trường, trợ giúp thần tộc thu liễm tiền bối di cốt. Đương nhiên, danh vì bảo vệ thật là giám thị, thần đình cùng người khác tiên minh đối với cái này đều rất rõ ràng. Dạ, tộc thần tử không chút do dự đáp ứng chúng tiên minh yêu cầu, cũng định ra tiến vào thần ma chiến trường danh ngạch. Minh tộc thần tử Thái Uyên cũng thần tiêu cung lão nô bọn người, đều là lưu tại chúng tiên minh, cùng bọn hắn trao đổi việc lớn, cũng coi như làm con tin, mà dạ tộc thần tử song sinh, Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng, Hồng Hoang cốt điện Augustine tiểu thần vương, tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo cũng như ma tộc thần tử Phụ Sơn tử, Trích tộc thần tử Hoa Mật Nhi, nhân tộc ma đầu Phương Hành các loại 9 vị thần đình tiểu thánh quân, thì sẽ cùng một chỗ tiến vào thần ma chiến trường, triển thần thông thu liễm di cốt. Dùng cái này đến xem chúng tiên minh tu sĩ, cũng không tính không có đầu óc có cổ hạc tiên sinh tại, thần đình kế hoạch chưa chắc có như thế thuận. Khi tiến vào thần ma chiến trường một ngày trước, Phương Hành cùng Giao Trì tiểu công chúa cũng đang thấp giọng thương nghị. Thần đình mưu đồ lâu như vậy, chưa hẳn không có có hậu thủ, cái kia cổ hạc coi như mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Phương Hành đối với cái này lại khịt mũi coi thường, chúng tiên minh phản ứng 89/10 đã bị thần đình liệu đến, vô luận là nghị hòa sự tình, còn có đối với chúng tiên minh nói lên điều kiện, đều thận trọng từng bước, mỗi một bước tính được rõ ràng, không có đạo lý sẽ không dự bị lấy chúng tiên minh giám thị, lại thêm, cái kia một mực chưa từng hiện thân thần đình người thứ 11 tiểu thánh quân, liền giống như một vòng mây đen, để hắn tâm thần bất định. Vậy chúng ta, muốn hay không nhắc nhở một chút chúng tiên minh? Giao Trì tiểu công chúa 10 phần tín nhiệm Phương Hành, nghe vậy cũng không nhịn được có chút bận tâm. Phương Hành đáy mắt lộ ra hai đạo lạnh lạnh ánh mắt, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu. Không cần nhắc nhở, dừng một chút hắn mới nhìn về phía lúc này như là con rối Thanh Nguyệt tiên tử, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khốc liệt chi ý, dừng nửa ngày, mới thấp giọng cười lạnh nói. Không những không thể nhắc nhở chúng tiên minh, thậm chí càng giúp đỡ thần đình tiến vào cái kia phiến thần ma chiến trường. Giao Trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, vội hỏi, tại sao phải dạng này? Phương Hành cười lạnh nói, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có cơ hội tiếp cận phía kia thần vật. Nói, hắn quay đầu Giao Trì tiểu công chúa nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh nói. Mục đích của ta không phải ngăn cản bọn họ cầm tới cái kia thần vật mà là cướp được nó. Giao Trì tiểu công chúa nháy nháy mắt tựa hồ có chút không giải, lại có chút bận tâm. Phương Hành lại là cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự cho rằng tiểu gia là dễ khi dễ sao, tiểu tiên giới cũng dám cầm tiểu man đến áp chế ta, như vậy ta liền muốn cầm tới vật kia áp chế cả tòa thần đình. Giao Trì tiểu công chúa cũng vì đó nghẹn lời, có chút hoảng sợ nhìn lấy Phương Hành. Cái này hỗn đản bị áp chế về sau, rất là trầm mặc mấy ngày thời gian, đối với dạ tộc thần tử phân phó không một không theo. Nhưng ai biết hắn tại mấy ngày nay trong trầm mặc uẩn chế ra điên cuồng cỡ nào chú ý a hát. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.